Bát gia tái thế, chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tất cả mọi người lại quỳ xuống lần nữa. Bọn họ không hiểu tại sao, nhưng không ai dám hỏi. Hừ, một lũ rác rưởi, Diệp Thê Long hừ lạnh, nhiều người như vậy cũng không bảo vệ con trai ông ta thì có tư cách gì để đứng chứ? Lúc này, người đàn ông đứng sau Diệp Thê Long vừa nhận được mệnh lệnh đã rút dao găm ra. Con dao găm rất ngắn, hình chữ S, có một rãnh máu đỏ ở giữa, sáng đến chói mắt. Quan trọng nhất là trên mặt sau của con dao găm còn có một mũi ngảnh. Loại dao găm này đâm vào cơ thể người có thể tạo thành một vết thương, khi nó rút ra khỏi cơ thể người lại có thể tạo thêm một vết thương khác. Nhớ kỹ, tay chân của hắn đều phải gãy. Diệp Thế Long thấy tên đó đang chuẩn bị hành động, lại bổ sung thêm. Từ biên hoang trở về, mày chưa từng thấy máu đúng không? Lần này, mày có thể thoải mái ra tay. Yên tâm, tôi sẽ khiến ông hài lòng. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo ghi lê đen, trên cánh tay có hình xăm một con chim ưng đang dang rộng hai cánh, khi cơ bắp cuồn cuộn kia chuyển động, hình chim ưng đó tựa như đang vỗ cánh bay. Ngay cả khi hiện tại hắn không hề làm gì cả, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự quyết liệt phát ra. Người này chắc chắn không tầm thường. Đợi đã, lúc này Miêu Tiểu Thanh không đứng im được nữa, cô ta biết sắp có chuyện rồi, bất giác chạy đến bên cạnh Trần Đức chắn trước người anh. Không ai được phép làm anh ấy bị thương, muốn đánh anh ấy thì phải bước qua xác tôi trước đã. Miêu Triều Hải sững sờ, muốn xông lên đứng chặn trước mặt con gái, nhưng hai chân ông ta đã mềm nhũn không ngừng run rẩy, hoàn toàn mất kiểm soát. Ha, người đàn ông có hình xăm cười nhạo, dùng lưỡi liếm lưỡi dao. Cô gái nhỏ trong mắt phi ưng này, không hề phân biệt nam nữ. Nhất định đừng ngây thơ cho rằng cô là phụ nữ, tôi sẽ không ra tay. Phi ưng từng bước đi về phía Miêu Tiểu Thanh, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Đến tận bây giờ, hắn chưa từng nhìn thẳng mặt Trần Đức, bởi vì một người sắp chết cũng chỉ có giây phút lìa đời mới xứng để hắn nhìn chính diện. Trở về từ biên hoang, hắn đã rất kiềm chế, bởi vì nơi này không cho phép tùy tiện gây thương tích và giết người. Con dao của hắn đã rất lâu rồi không được uống máu. Vào lúc này, trong lòng Phi ưng cực kỳ hưng phấn, khát máu và tàn nhẫn. Miễn là hắn cầm được con dao găm, gì mà đàn ông, phụ nữ, trong mắt hắn, bọn họ không phải người, mà là con mồi. Sau vài bước hắn đã đi đến trước mặt Miêu Tiểu Thanh. Miêu Tiểu Thanh rất sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô ta đối diện với loại người này, cả người lại bắt đầu run cầm cập, trong lòng vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, cô ta không lùi bước. Cô gái nhỏ, đợi lát nữa cô sẽ biết đứng chắn trước mắt tôi là quyết định ngu ngốc đến nhường nào. Giọng nói của Phi ưng hơi khàn, hắn nở nụ cười khát máu tàn nhẫn giơ con dao găm trong tay lên. Xòe, trong phút chốc ánh dao lóe lên, mũi dao đâm thẳng về phía cánh tay của Miêu Tiểu Thanh. Thẳng về phía cánh tay của Miêu Tiểu Thanh, trong đại sảnh tất cả mọi người đều kinh hãi. Miêu Tiểu Thanh vô thức nhắm mắt lại, trong mắt Phi ưng càng ngày càng khát máu hơn, lóe lên tia hứng thú. Đã lâu rồi hắn chưa thấy máu, nên bây giờ cực kỳ thèm khát. Chỉ là, giây tiếp theo, sắc mặt Phi ưng đột nhiên đanh lại, cánh tay đang giơ lên của hắn, vẫn còn cách Miêu Tiểu Thanh 10 cm, đột nhiên dừng lại. Không phải hắn ta muốn dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, giống như kìm sắt khiến hắn không thể động đậy. Phải biết rằng sức mạnh từ cánh tay ấy lớn đến mức nào. Ngay cả khi ba người đàn ông trưởng thành cùng lúc giữ cánh tay hắn cũng chưa chắc có thể ngăn được sức mạnh từ cánh tay đó. Tuy nhiên, vào lúc này, lại bị một bàn tay nắm chặt. Hắn vô cùng kinh hãi và khiếp sợ, vô thức ngẩng đầu lên, nhìn chủ nhân của bàn tay. Phi ưng, dũng khí của mày thật sự càng ngày càng lớn đấy. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên, Trần Đức đứng bên cạnh Miêu Tiểu Thanh ánh mắt đầy vẻ vui đùa. Cách chương.